Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa hàng ngày và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Chấp Nhận Đổ Vỏ được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống gay cấn nhất, bởi vì anh chàng tên Lâm đã được ra tù và không biết cuộc sống sau khi ra tù của Lâm như thế nào. Anh liệu rằng có đối xử thật tốt với Mai và vun vén cho Mai và Việt hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy cùng chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vũ thầm làm hít hà hương thơm từ người con trai, thi thoảng lại lén nhìn gương mặt ngây thơ của Vũ. Đến bây giờ anh mới chú ý, cậu bé không chỉ giống Mai, mà ngay trong cách nhíu mày nhăn mặt, Vũ thấy giống anh đến không tưởng. Tan làm, Mai nhanh chóng rời khỏi công ty và đi đón con. Đến cổng trường thấy học sinh về gần hết, cô vội vàng chạy vào trong sân, đi thẳng đến lớp học của Vũ. Chỉ sợ đón con muộn, Vũ lại tủi thân. Tuy nhiên vào đến nơi, thấy cửa lớp khóa cẩn thận, nghĩa là cô giáo trả hết học sinh về rồi sao? Mai lững thững quay người bước ra ngoài. Vừa đi cô vừa suy đoán, rất có thể người đến đón Vũ là bà ngoại. Nghĩ vậy nhưng Mai không gọi điện, cô chạy xe đến nhà mẹ. Trời vừa tối, bà Thúy đang giở tay nấu bếp. Thấy Mai đến một mình, bà ngạc nhiên hỏi. Thế cô Vũ đâu? Hôm nay lại sang một mình à? Con cứ tưởng mẹ đón cháu, nên con coi chạy ra đây à? Cái gì? Con đến trường đón Vũ, nhưng cô giáo đóng cửa lớp rồi. Con cứ tưởng mẹ đón cháu, nên con chạy thẳng về đây. Thằng bé đi với ai rồi không biết. Mẹ có đón nó đâu. Nếu như con bận, con phải nói với mẹ trước. Con không gọi điện, mẹ không đến đón đâu. Vũ nó đi đâu được chứ? Hay là nó chờ lâu quá, Vũ theo bạn nào đó trong lớp về nhà các bạn chơi rồi. Con gọi điện hỏi cô giáo ngay đi. Bà Thủy bỏ dở việc nấu nướng và hồi hộp chờ đợi Mai kết nối cuộc gọi với cô giáo. Những hồi chuông tút tút vang lên trong vô vọng. Giờ này tan sở, chắc là cô giáo đang tất bật sửa soạn chăm lo cho gia đình nên không chú ý đến điện thoại. Liên hệ cho cô giáo không được, Mai như ngồi trên đống lửa. Thời tiết đang lạnh giá như thế này, Vũ có thể lang thang ở đâu được chứ? Sợ những chuyện không hay xảy đến với con, nước mắt từ khóe mi liên tục chảy tràn xuống. Gương mặt của Mai lúc này không thể nào che giấu được sự lo lắng. Mai mở nhóm chat Zalo, cô định nhắn tin hỏi các phụ huynh trong lớp xem là Vũ có theo bạn nào về cùng hay không. Tin nhắn đang soạn dở thì cô giáo của Vũ gọi đến cho cô. Em chào chị, em là mẹ của bé Huy Vũ. Chị cho em hỏi, hôm nay ai là người đến trường đón Vũ có được không ạ? À, hôm nay chú của Vũ đến trường đón sớm lắm chị ạ. Em cứ tưởng là chị biết chuyện. Chú ạ? Chú nào ạ? Em thấy chú ấy nhận là người nhà của Vũ, mà Vũ thấy người quen, reo mừng phấn khích lắm chị ạ. Thế cô giáo có nghe Vũ gọi chú ấy tên gì không ạ? Em thấy Vũ gọi tên là chú Việt, mà chú ấy cao to đẹp trai, nhìn như diễn viên điện ảnh. Chú ấy đón cháu từ sớm, mà khoảng 3 giờ chiều, nên em cứ tưởng là chị bảo. À vâng, thật ngại khi làm phiền đến cô giáo. Em cảm ơn cô giáo. Cô gọi kết thúc, Mai như người mất hồn. Cô không hiểu lý do vì sao Việt lại tìm được trường học của Vũ và đón con về. Không lẽ anh ấy biết được chuyện gì rồi sao? Bà Thùy ngồi bên càng lo lắng, không biết cháu ngoại của bà bây giờ đang ở đâu. Thầy Mai thất thần như vậy, bà Thùy bật khóc. Khổ thân cháu tôi, không biết là đi theo ai. Cô giáo nói gì hả con? Mẹ đừng lo, Vũ không sao đâu ạ. Nhưng mà thằng bé đang ở đâu, con phải nói rõ ra cho mẹ yên tâm chứ. Con đi đón cháu đây, mẹ nấu cơm đi nhá. Này, Mai! Mặc kệ bà Thùy ngồi đó với vẻ mặt hoang mang và tò mò, Mai dứt khoát rời đi. Khi đến đường lớn, không chờ đợi được, cô mở điện thoại và tìm lại số điện thoại của Việt. Chuông điện thoại vừa vang lên, đầu dây bên kia có người nghe máy. Alo anh nghe, em đi làm về chưa? Mai lúc này tức giận, nói thật to vào điện thoại. Con của tôi đâu? Em cứ bình tĩnh, Vũ đang ở với anh, con rất ngoan. Câu nói con rất ngoan của Việt khiến chân tay của cô rụng rời. Anh ấy biết hết sự thật rồi sao? Làm sao anh ấy có thể biết chuyện này chứ? Rõ ràng cô che giấu rất kỹ càng cơ mà. Anh mang con trả về đây cho tôi. Anh đang đứng trước cổng nhà em, chờ đợi mãi chưa thấy em về. Em về ngay nhé. Mai tắt điện thoại và điên cuồng chạy xe về nhà. Từ phía xa nhìn thấy Vũ và Việt đứng trước cổng chờ đợi. Bên cạnh là rất nhiều túi đồ chơi lớn nhỏ. Cô hậm hực bước xuống xe, chạy đến ôm chầm lấy con. Vũ! Con chào mẹ. Mẹ đi làm về rồi à? Tại sao con lại tùy ý đi với người lạ chứ? Mẹ hẹn con thế nào? Kìa mẹ, chú Việt rất tốt. Con thích chú Việt. Chú Việt không phải người lạ mẹ ạ. Việt nghe như vậy lại cảm thấy thương cho Vũ. Cậu bé vốn rất ngoan và không có lỗi gì. Nếu có, tất cả là lỗi của anh. Khi chưa được sự cho phép của Mai, đã tự ý đón con về trước. Vũ, lần đầu tiên mẹ bỏ qua. Nếu còn lần sau, con biết mẹ phạt con thế nào rồi chứ? Kìa mẹ, con biết lỗi rồi. Lần sau con không phạm lỗi đâu ạ. Vũ vừa nói vừa òa lên khóc. Việt nghe tiếng con khóc mà lòng dạ anh đau thắt. Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác nhìn người mình thương yêu bị tổn thương, nó đau đớn như thế nào. Anh rất muốn được ôm ấp che chở cho Vũ. Chắc hẳn cu cậu đang rất sợ mẹ. Mai không nhìn Việt, cô đặt Vũ đứng xuống dưới đất và nhanh chóng mở khóa cổng. Việt nhanh tay mang những túi đồ lớn nhỏ vào trong sân. Thấy như vậy, Mai liền ngăn cản. Mẹ con tôi không cần đến mấy thứ này, anh mang về đi. Kìa Mai, tôi không tiếp khách, mời anh về cho. Việt hiểu tâm trạng của cô lúc này đang rất kích động. Nếu anh cố tình làm mọi thứ căng thẳng lên, chắc chắn chỉ khiến cô thêm ghét bỏ. Những món đồ chơi này Vũ rất thích. Em để cho con chơi. Tôi không cần anh phải thương hại và bố thí. Anh hoàn toàn không có ý như vậy. Đó là tình cảm của anh dành cho Vũ. Em đừng nghĩ nhiều. Anh có biết được tôi đang nghĩ gì không? Có thể điều em đang nghĩ chính là điều anh đang nghĩ lúc này. Anh đi bây giờ. Xin lỗi vì anh tùy ý đón con khi chưa được sự đồng ý của em. Lần sau anh không như thế nữa. Em cho con vào nhà đi. Nói đoạn Việt nhìn sang Vũ, anh mỉm cười thật tươi. Vũ ngoan nhá, chú Việt đi về. Hôm sau chú Việt lại đến chơi với con. Con chào chú Việt ạ. Mai nghe như vậy lại nghiêm giọng nhắc nhở. Vũ, con đi vào nhà cho mẹ. Vũ ngoan ngoãn bước vào trong nhà. Trên tay cu cậu ôm khư khư hộp quà chơi, lắp ghép vô cùng hiện đại. Thoáng nhìn Mai biết được những món đồ chơi mà Việt đưa tới vô cùng đắt tiền. Trong lòng cô ngập tràn nỗi lo sợ. Nếu như Việt phát hiện ra Vũ là con trai của anh, liệu Việt phản ứng thế nào? Anh sẽ tranh giành quyền nuôi con với cô? Gia đình anh cướp thằng bé khỏi tay cô sao? Càng nghĩ, Mai lại càng cảm thấy bế tắc. Để con ngồi chơi trong phòng khách, Mai loay hoay làm bếp. Đầu óc của cô luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ. Chuyện đến nước này, cô phải làm sao đây? Bên bữa tối, Vũ ngồi ăn cơm, nhưng mà gương mặt lại bày ra vẻ suy tư. Mai tò mò. Hôm nay chú Việt đưa con đi chơi những đâu? Chú đưa con đi siêu thị, đi công viên, cho con đi qua rất nhiều cây cầu và đưa con đi chơi ở Hà Nội. Rất là đẹp mẹ ạ. Thế con có thích không? Con thích chứ ạ. Nhà chú Việt giàu lắm, phải không mẹ? Giàu hơn cả chú Nguyên. Sao con hỏi thế? Bởi vì chú ấy mua cho con nhiều đồ chơi. Chú đi ô tô xịn, chú Nguyên chỉ đi xe máy thôi. Thế nên chắc chắn chú Việt giàu hơn. Mà chú Việt đẹp trai mẹ nhở? Chú Nguyên nào? Thì chú Nguyên bạn của dì Trâm ấy mẹ. Chú Nguyên rất là đẹp trai. Mà cả chú Nguyên cả chú Việt, hai chú đều đẹp, đều tốt bụng và ấm áp. Con yêu cả hai chú mẹ ạ. Thôi được rồi, con ăn nhiều vào một chút. Chiều nay chú Việt đưa con đi ăn nhiều rồi, bây giờ con đang còn no. Cố ăn thêm một chút, kẻo đêm bị đói. Vâng ạ. Vũ tập trung ăn cơm, tâm trí của cậu bé không ngừng suy nghĩ đến cảm giác vui vẻ khi được đi chơi cùng với chú Việt. Đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cậu được đi ăn chơi và mua sắm tùy thích như vậy. Cảm giác thật sự phấn khích. Buổi tối Vũ ngồi trong phòng khách và loay hoay với những món đồ chơi lắp ghép. Sau khi dọn dẹp nhà cửa một lượt, Mai dặn dò con mấy điều rồi bước vào phòng tắm. Cô cậu đang ngồi chơi thì nghe tiếng chuông vang lên. Theo phản xạ, Vũ chạy về phía phòng tắm và gọi mẹ. Mẹ ơi, nhà mình có khách. Ở bên trong Mai chột dạ. Lâu nay chẳng có vị khách nào ghé đến nhà cô, trừ Việt. Dạo gần đây anh hay xuất hiện bất ngờ. Nghĩ là Việt tới, Mai nhanh chóng tắm gội thật nhanh. Thời tiết lạnh giá nên dù đứng dưới làn nước ấm, cô cứ cảm thấy toàn thân run rẩy. Mẹ biết rồi, con cứ chơi đồ chơi đi. Vâng ạ. Mai loay hoay mặc ấm, rồi bước ra ngoài, đi về phía cổng. Nhìn qua khe hở thấy bóng dáng hai người, một nam một nữ. Mai rất ngạc nhiên, hóa ra cô suy đoán lầm. Cô cứ tưởng đó là Việt. Chị Mai, chị bận cái gì mà lâu mở cửa thế? Chậm đến đi à? Đến sau không hẹn trước, chị tắm ở bên trong nên không nghe được tiếng chuông cổng. Nói đoạn Mai nhìn sang anh chàng đứng bên cạnh, liệu người đó có phải là chú Nguyên mà Vũ hay nhắc đến. Không để Mai phải thắc mắc thêm, Nguyên đứng bên cạnh nhanh miệng chào hỏi. Em chào chị, em là bạn của Trâm. Là chú Nguyên đẹp trai mà Vũ hay nhắc, có phải không? Nghe Mai nhấn mạnh câu đấy, cả Trâm và Nguyên đều bật cười. Vũ, lại kể gì với chị à? Ừ, khen chú Nguyên đẹp trai với cả tâm lý. Hôm nay được tận mắt thấy, đúng là Vũ nhà chị chỉ biết nói thật. Nghe chị gái khen bạn trai mình, Trâm phồng mũi cười tít cả mắt. Cô bước vào nhà và lớn giọng gọi Vũ. Vũ ơi, đang làm gì đấy? Dì Trâm, con chào dì. Mà cả chú Nguyên cũng đến à? Cháu chào chú Nguyên à? Ừ, chú Nguyên chào Vũ. Đây, có quà cho Vũ đây. Mai lúc này mời khách vào trong nhà và rót nước mời khách. Dì với chú đến chơi với cháu là Vũ thích lắm rồi, còn đặc biệt mua quà làm gì? Nguyên đặt Vũ ngồi trong lòng mình rồi nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Đây là bộ truyện kể dành cho bé trước khi ngủ đấy chị. Chú Nguyên tặng Vũ, mỗi tối trước khi ngủ, Vũ nói với mẹ, để mẹ đọc cho Vũ nghe. Thích thật đấy, con cảm ơn chú Nguyên. Hai đứa uống tạm nước lọc nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Trâm lúc này nhìn đồng hồ, bối rối nói với Mai. Chị Mai, hôm nay là lễ Giáng sinh. Em định qua đây xin phép chị đưa Vũ đi chơi một chút. Không khí ở bên ngoài rộn ràng náo nhiệt lắm. Chị đồng ý nhé. Hôm nay là lễ Giáng sinh à? Đường phố đông lắm. Nữa là thời tiết đang lạnh. Chị sợ Vũ ra ngoài nhiễm lạnh thôi. Hay là hai đứa cứ đi chơi đi. Hẹn hò mang thêm cháu. Còn gì là hẹn hò chứ? Không sao đâu chị. Bọn em cho Vũ đi chơi một lát cho cháu nó thích. Chả mấy khi mới có dịp đặc biệt thế này. Đường phố siêu thị nhà thờ, người ta hoành tráng lắm, lộng lẫy lắm. Không khí náo nhiệt tưng bừng như ngày Tết đấy chị. Vũ nghe dì Trâm nói như vậy, hai mắt bỗng sáng lên. Cô cậu nhìn mẹ và hy vọng mẹ đồng ý. Lúc này Mai nhìn sang Vũ và hỏi ý kiến. Thế Vũ có muốn đi chơi cùng với dì Trâm không? Con có. Mẹ. Mẹ cho con đi chơi cùng chú Nguyên với dì Trâm mẹ nhá. Ừ, đi lên nhà mẹ mặc áo cho con. Nhớ là phải đi theo dì, theo chú, không được tùy ý chạy linh tinh. Đêm nay rất đông người, nếu như bị lạc đường thì nguy hiểm lắm. Con nhớ chưa? Vâng ạ, con nhớ rồi. Con cảm ơn mẹ. Mặc ấm xong, Vũ theo chú Nguyên và dì Trâm đi chơi. Chỉ còn mình Mai ở nhà. Cô không thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy thoải mái khi có một chút không gian và thời gian dành cho riêng mình. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên đường phố rất náo nhiệt. Ngồi trong nhà kín, Mai nghe được cả tiếng hò hét cười đùa của các bạn thanh niên, các phương tiện giao thông bấm còi inh ỏi. Ngồi trước màn hình máy tính, Mai không làm việc mà chậm rãi lướt bảng tin trên mạng xã hội. Người đi chơi, người ở nhà, những bức hình đẹp đẽ đủ màu sắc liên tiếp được đăng tải từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Không khí Giáng sinh rộn ràng như thế, nhưng Mai lại lựa chọn cô độc một mình ở nhà. Và không hiểu từ khi nào cô lại sống khép mình và tách biệt với thế giới ngoài kia như thế này. Phải chi điều kiện cuộc sống thiếu thốn chính là nguyên nhân căn bản. Tại cung văn hóa thiếu nhi, hầu hết các ghế ngồi trong hội trường rộng lớn đều kín chỗ, người đông như chảy hội, người lớn có, trẻ em có, đủ các tầng lớp lứa tuổi hội tụ về đây để xem chương trình giao lưu ca nhạc. Quan trọng hơn cả, sau màn giao lưu múa hát, có một tiết mục đặc biệt quan trọng. Đó chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vincent trao tặng 1.000 phần quà cho các bé thiếu nhi. Đây chính là lý do người đổ về cung văn hóa đông đến bất thường. Nắm bắt được thông tin này, Trâm và Nguyên cũng cố gắng bon chen và đưa Vũ vào hội trường cho kỳ được. Lần đầu tiên được đến một nơi đẹp đẽ và rộng lớn, Vũ tò mò đưa mắt quan sát xung quanh. Nhìn hệ thống đèn chiếu sáng, Vũ thầm nghĩ trong đầu. Không biết họ đã huy động bao nhiêu chiếc đèn để chiếu sáng cho hội trường rộng lớn này nhỉ? Và làm thế nào có thể khiến cho các ánh đèn xanh đỏ ấy linh hoạt, chuyển biến chiếu sáng đủ mọi ngõ ngách như vậy? Thật là tuyệt diệu. Trên sân khấu, các bạn nhỏ đang hăng say diễn kịch ông già Noel và những nàng công chúa tuyết. Trang phục lộng lẫy, chất giọng của ai cũng đáng yêu và dễ thương. Vũ nghĩ có lẽ đây là một kỷ niệm vô cùng tuyệt vời đối với cậu. Và Vũ thầm cảm ơn dì Trâm, cả chú Nguyên. Nếu như không nhờ có họ, của cậu không biết đến, thế giới bên ngoài lại có nhiều điều thú vị như thế này. Thầy Vũ chuyên tâm lắng nghe và nhìn về phía sân khấu. Trâm tò mò hỏi. Con có thích không? Vâng, con thích lắm. Chương trình văn nghệ này bổ ích thật. Con cảm ơn dì. Vũ của dì ngoan lắm. Con xem tiếp đi nhé. Ngồi trong lòng chú Nguyên, Vũ tập trung xem tiếp chương trình văn nghệ. Nguyên và Trâm vốn chỉ muốn cho Vũ được trải nghiệm không khí tưng bừng dành cho các bạn thiếu nhi. Và bởi vậy suốt cả buổi, hai người họ không xem văn nghệ. Chỉ tranh thủ trao cho nhau những ánh nhìn tình tứ, những câu nói bóng gió, thể hiện tình cảm. Sau tiết mục văn nghệ và chương trình tặng quà của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vincent, không khí trong hội trường trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các bạn nhỏ xếp thành những hàng thẳng và nôn nóng chờ đợi món quà từ vị đại gia giàu có. Lần lượt hội trường dần vãng đi. Những gia đình có em nhỏ được trao quà đều lần lượt rời đi. Vũ ngồi im tại chỗ và không hề có động thái lên xếp hàng để nhận quà. Cách đó mấy hàng ghế, người đàn ông mặc áo măng tô màu đen, chiếc mũ đội đầu cũng màu đen. Gương mặt ông có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt và thần thái trên gương mặt toát ra vẻ uy nghiêm, khiến cho người khác phải nể phục. Người đàn ông ngồi đó quan sát toàn cảnh hội trường, kể từ lúc còn đông vui náo nhiệt, cho đến khi dòng người tản mạn ra về gần hết. Ông quan sát thấy có em bé ngồi trong lòng một cặp đôi còn khá trẻ. Chắc hẳn họ là một gia đình. Nhưng điều khiến ông cảm thấy chú ý nhất, thay vì háo hức xếp hàng để nhận quà như các em bé khác, thì gương mặt của em bé ấy lại vô cùng bình thản, không hề nôn nóng, không hề có động thái lên xếp hàng và nhận quà. Lấy làm lạ, người đàn ông chủ động tiến gần lại phía gia đình nhỏ ấy và niềm nở hỏi chuyện. Chào cháu bé, cháu có thể giới thiệu về tên của mình không? Cả ba người Nguyên, Trâm và Vũ đồng loạt quay người về phía phát ra giọng nói kia. Đối diện với họ là gương mặt phúc hậu của một người đàn ông lớn tuổi. Nguyên và Trâm lễ phép cúi đầu. Dạ, cháu chào bác. Chào các cháu. Vũ nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt trong trẻo và ngây thơ. Cô cậu hồn nhiên. Con tên là Lê Ngọc Trương Huy Vũ. Tên gọi ấy là do mẹ con đặt. Có phải khi nghe tên, ông cảm thấy tên của con rất dài có phải không ạ? Vậy thì ông có thể gọi tên con là Vũ ạ? Đứa cháu này, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ? Con giới thiệu tên của con rồi. Ông có thể giới thiệu tên của mình được không ạ? Tên của ông ngắn hơn tên của con, nhưng mà tên của chúng ta có chút giống nhau. Giống nhau à? Con muốn biết tên gọi của chúng ta giống nhau ở đâu ạ? Ông có thể gợi ý cho con không? Tên của ông là Trương Huy Hùng, cùng có hai chữ Trương Huy giống con. Trâm và Nguyên nghe vậy lập tức ngỡ ngàng. Khi đi vào cửa cung văn hóa thiếu nhi, hai người họ có đọc bảng thông báo về buổi lễ giao lưu văn nghệ và trao quà tặng ngày hôm nay. Không ai khác, người đàn ông tên Trương Huy Hùng này chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vincent. Tên của ông hay quá. Tên của con hay hơn. Ông ơi, ông đến đây một mình à? Thế cháu của ông đâu? Sở dĩ Vũ đặt câu hỏi như vậy là bởi vì tất cả những người lớn có mặt ở đây ngày hôm nay đều đi cùng với những em bé. Tuy nhiên sau khi hỏi xong câu này, như chợt hiểu ra điều gì, cu cậu lại hỏi thêm. À, cháu của ông đang xếp hàng, chờ đợi nhận phần quà ở trên khán đài có đúng không ông? Trầm sợ Vũ nói linh tinh, khiến người đàn ông kia phật ý, bởi vì không ai khác, ông ấy chính là nhà tài trợ của chương trình ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Trầm ghé tai Vũ thì thầm. Vũ có muốn đi ăn gà giòn không? Chúng ta đi ăn gà nhé. Vâng ạ. Vũ đoán đúng rồi, ông đến đây một mình. Ông có thể hỏi con thêm một câu không? Vâng ạ. Thế tại sao con không xếp hàng lên nhận quà như bao bạn nhỏ khác? Con không thích được tặng quà sao? Dạ, mẹ con dạy, Không có công thì không xứng đáng được nhận quà. Ngày hôm nay con được xem chương trình văn nghệ chào đón Giáng sinh, được xem vở kịch ý nghĩa như vậy, con cảm thấy vui rồi ông ạ. Ở nhà con có rất nhiều đồ chơi, con chơi một mình còn không hết. Con không xếp hàng lên nhận quà là muốn nhường cho các bạn khác kém may mắn hơn con. Ông Hùng, Trâm và cả Nguyên thực sự bất ngờ vì câu trả lời của Vũ. Cậu bé có tố chất thật sự. Ông Hùng liên tục cảm thán trong lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông gặp một em bé hiểu chuyện và đáng yêu tới mức này. Chắc hẳn ba mẹ của bé dạy dỗ con mình rất tốt. Nghĩ vậy, ông Hùng nhìn Trâm và Nguyên. Hai cháu dạy con rất tốt. Xã hội này nếu như đứa trẻ nào cũng suy nghĩ được như Vũ, thì cuộc sống xung quanh chúng ta ngập tràn những điều tích cực. Vốn chỉ là những người xa lạ, nghĩ vậy nên Trâm không nỡ lòng giải thích Vũ không phải là con đẻ của mình. Tuy nhiên cách nói chuyện của ông Hùng là nhìn cô và Nguyên giống vợ chồng sao? Trâm cười thầm trong lòng vì suy nghĩ ấy. Nếu như sau này cô và anh ấy thực sự là vợ chồng của nhau, Trâm hy vọng cô cũng sinh cho anh những đứa bé đáng yêu giống như Vũ. Đồng thời Trâm cảm thấy ngưỡng mộ chị gái của mình. Chị nuôi dạy con thật sự rất tốt. Mai lúc này đang trầm tư và suy nghĩ về những chuyện liên tiếp xảy đến với mình trong thời gian gần đây, và những điều ấy chủ yếu liên quan đến Việt. Đang mông lung suy nghĩ thì dưới cổng nhà có người bấm chuông, kèm theo đó là âm thanh leng keng phát ra từ chiếc lồng sắt. Chú cún còn thấy tiếng động nên bật dậy sủa, chiếc xích nhỏ va vào song sắt tạo nên hỗn tạp âm thanh ồn ào. Mai thầm suy đoán rất có thể Nguyên và Trâm đưa Vũ đi chơi về. Cô bước xuống nhà và nhanh chóng ra mở cổng. Nhưng phán đoán của cô lúc này không chính xác. Lúc tối nghe tiếng chuông, cô đoán người bấm chuông là Việt. Tuy nhiên người xuất hiện lại là Trâm và Nguyên. Lần này cô đoán là Trâm và Nguyên thì người xuất hiện lại chính là Việt. Anh đến đây làm gì? Hôm nay là lễ Giáng sinh, đáng lý anh nên đến sớm đưa em và Vũ đi chơi. Nhưng mà công việc của anh bận quá, bây giờ mới sắp xếp được thời gian. Em sẽ không phiền nếu như bây giờ ra ngoài đi dạo một chút chứ? Ai khiến anh phải làm như thế? Chúng ta đâu có liên quan gì đến nhau. Em có thể mở cổng cho anh, anh vào một chút được không? Mời anh về cho, tôi không tiếp khách. Mai, em đừng như vậy mà. Tôi không hiểu anh đang định nói cái gì. Em mở cổng cho anh, anh có chuyện muốn trao đổi với em. Trao đổi với tôi? Chuyện gì? Em muốn cả thiên hạ nghe thấy hay sao? Bây giờ giữa chúng ta chả có cái gì mà phải sợ thiên hạ thêu dệt cả. Anh muốn nói chuyện về con trai của anh. Việt nhấn mạnh từng chữ khiến Mai toàn thân run rẩy. Anh ấy thực sự đã biết được chuyện gì rồi sao? Mai cảm thấy hoang mang vô cùng. Tuy vậy, cô vẫn cứng miệng. Chuyện về con trai của anh liên quan gì đến tôi? Hóa ra anh chưa có vợ, mà có con rồi cơ à? Chuyện về con trai của chúng ta. Một lần nữa Việt lại khiến Mai tròn mắt kinh ngạc. Những lời anh vừa nói chắc như đinh đóng cột, không hề có một kẽ hở nào. Mai nghe trống ngực của mình đập loạn nhịp, cô phải phản biện lại lời lẽ của anh ta. Như thế nào đây? Này, anh nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Cái gì mà con trai của chúng ta chứ? Tôi và anh vốn chẳng liên quan gì. Anh mà không mau rời khỏi đây, tôi báo công an đấy. Em phản ứng gay gắt như vậy để làm gì? Anh có nói nhăng nói cuội hay không? Tự bản thân em cảm nhận rõ nhất. Anh đi về. Anh không về. Đây là nơi ở của vợ và con anh. Anh không đi đâu hết. Việt lúc này cố ý nói to. Mai nghe vậy lập tức sợ hãi. Cô mở chốt cổng và chạy ra bịt miệng anh lại. Nhân cơ hội đó, Việt vòng tay ôm chầm lấy cô cho thỏa nhung nhớ. Người phụ nữ này tính cách quá cố chấp. Cho dù anh mềm mỏng cỡ nào cũng không thuyết phục được cô. Anh bị điên à? Cho anh vào nhà thì anh buông em ra. Đúng là bỉ ổi. Anh đừng quên, tôi là người phụ nữ có chồng. Anh chưa khi nào quên điều đó. Sẽ sớm thôi. Em sắp sửa ly hôn rồi. Vớ va vớ vẩn, anh im miệng ngay cho tôi. Muốn anh im miệng cũng được. Nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì? Em hôn anh đi. Trước yêu cầu vô lý của Việt, Mai cảm thấy tức điên. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng điệu đáp trả vô cùng gay gắt. Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh. Anh là người đàn ông vô liêm sỉ. Em quên rồi sao? Trước khi đến gặp em, lần nào anh cũng để liêm sỉ ở nhà. Anh... Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là hôn anh. Còn hai là gì? hai cũng là hôn anh. Anh đừng có mơ. Anh cũng đang ước đây là một giấc mơ. Bởi vì trong mơ, anh có thể dễ dàng chạm tay lên người em mà hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào. Lúc này em không ngoan ngoãn gì, nếu không nói là rất bướng. Anh đúng là bỉ ổi. Đã có khi nào anh tốt thực sự trong mắt em đâu. Thấy gương mặt của Mai chuyển sang trạng thái đỏ gay gắt, Việt nới lỏng cánh tay và không cố ý trêu đùa cô thêm. Nhân cơ hội này, Mai cố ý đứng xa Việt một quãng. Nhìn cô nhút nhát như vậy, Việt cảm thấy cô đáng thương. Anh đâu có làm gì hại cô, tất cả những điều anh làm đều xuất phát từ tình yêu chân thành, không toan tính không gì cả. Nhưng cô, hết lần này đến lần khác bài xích và xa lánh anh. Việt thực sự không hiểu bản thân của mình có lỗi lầm gì. Ngồi bên ghế sofa, Việt nghiêm túc cất giọng. Tại sao em lại giấu anh về sự xuất hiện của Vũ? Thằng bé rõ ràng là con của anh. Em nhẫn tâm để con gọi người đàn ông khác một tiếng ba. Trong suốt 5 năm trời, người đàn ông như hắn ta xứng đáng làm ba của con anh sao? Anh đừng nói năng hồ đồ. Ai là con của anh chứ? Vũ là con trai của anh. Em có thể giấu anh 1 năm, 2 năm, 5 năm. Nhưng không có nghĩa rằng em giấu được cả đời. Anh đi về đi. Đừng nói năng tùy tiện. Tùy tiện hay không? Em xem cái này đi. Việt lạnh lùng đặt lên trước mặt kết quả giám định ADN giữa anh và Vũ. Mai vô cùng hoang mang. Cô đi đến gần và cầm tờ kết quả lên đọc. Khi ánh mắt quét qua dòng chữ có quan hệ huyết thống cha con, cánh tay của cô lập tức buông thõng. Đúng là cô có chủ quan và lơ là, bởi vì cô vốn nghĩ hiện tại cô sống chung với Lâm nên không ai quan tâm đến việc Vũ là con của ai. Chỉ là không ngờ những điều mà người khác không để tâm lại khiến cho Việt chú ý nhiều đến vậy. Em còn gì để phản biện lại anh không? Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được. Bằng cấp giả, tiền giả. Nếu anh muốn giở trò thì không thiếu cách. Tôi vẫn muốn nói với anh một câu cuối cùng. Vũ là con của tôi và Lâm. Không liên quan gì đến anh cả. Anh bớt ảo tưởng đi. Mời anh ra khỏi nhà của tôi. Giấy thì không giữ được lửa. Sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Cho dù em có phủ nhận, có tránh né cỡ nào, thì không thể nào thay đổi được vai trò của anh đối với Vũ. Bởi vì anh chính là ba của Vũ. Vũ không phải là con của anh. Làm ơn, đừng nói thêm. Được, nếu như em khăng khăng khẳng định rằng Vũ không phải là con của anh và giấy tờ này là giả, em có thể trực tiếp đưa con đi làm xét nghiệm. Anh cùng đi về. Lúc này Mai thực sự đuối lý. Cô đứng sát vào bức vách và bày ra gương mặt vô hồn. Việt biết sự thật. Những ngày tháng sau này của mẹ con cô phải sống ra sao đây? Trước mặt anh không đòi hỏi hay có bất cứ tranh chấp gì về quyền nuôi con đối với em. Bởi vì em là người mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi dạy con từng ấy năm dài đằng đẵng. Nhưng anh có một yêu cầu, bắt buộc em phải thực hiện. Yêu cầu gì? Em thừa nhận Vũ là con của anh rồi sao? Này, anh có thể thôi cái trò áp đặt người khác đi có được không? Em buộc phải ly hôn với người đàn ông đó. Vũ là con của tôi, Lâm là chồng của tôi. Anh có tư cách gì mà hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu vô lý với tôi? Đối với tư cách là ba của Vũ, chắc em biết câu tục ngữ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng rồi chứ. Anh mang câu tục ngữ đó ra đây, để làm cái quái gì? Tâm hồn của trẻ con giống như một khu vườn. Nếu như em đem những hạt giống tích cực gieo trồng vào trong đấy, ngày ngày tưới nước và chăm bón, theo thời gian, hạt giống nảy mầm và phát triển. Cũng là khu vườn ấy, nếu em lựa những hạt xấu, giống tiêu cực, gieo trồng theo thời gian, hạt giống này mầm và sinh sôi. Ý của anh muốn nói Lâm chồng em, anh ta có quá nhiều nhược điểm. Một người đàn ông không biết kìm nén cái tôi, cục xúc, trong đầu anh ta ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực. Nếu như Vũ sống chung với người như vậy, hàng ngày tiếp xúc với những tính cách xấu xa của anh ta, em thử nghĩ mà xem, sau này con trở thành người như thế nào? Mai lặng người. Bây giờ Vũ còn bé, Vũ chưa ảnh hưởng bởi vì những tính cách xấu của Lâm. Nhưng chuyện này 10 năm, 20 năm nữa, ai có thể đảm bảo rằng Vũ không bị ảnh hưởng chứ? Nhưng mà tuy nhiên, Mai lúc này vẫn cứng miệng. Con của tôi đẻ ra, tôi tự biết cách nuôi dạy con thế nào. Không đến lượt anh phải dạy tôi. Mai! Tại sao em cố chấp như vậy? Nếu như em giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu, thì tương lai sau này của con ra sao? Bà nó đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn vô cùng hùng mạnh. Vậy mà để đứa con ruột thịt của mình ngày ngày phải sống trong cảnh thiếu thốn khổ cực. Em có biết anh đau như thế nào không? Đối với anh đó là một sự sỉ nhục. Anh thậm chí có thể lo cho con những thứ tốt hơn hiện tại đến cả trăm cả ngàn lần. Nhưng anh chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn. Em có biết vì sao không? Là bởi vì anh tôn trọng em. Bởi vì Vũ là do em mang nặng đẻ đau. Vất vả bao nhiêu ngày mới có thể đẻ ra một đứa bé đáng yêu như vậy. Sự hy sinh và cố gắng của em từng ấy năm là thứ không ai có thể thay thế được. Anh yêu con và thương con. Bởi vì Vũ là con trai của anh. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tình cảm của anh dù lớn cỡ nào, không thể nào vượt qua được đức hy sinh lớn lao của em. Em đẻ con nuôi con vất vả, anh hiểu. Hơn ai hết tình yêu của em dành cho con lớn vô cùng. Bản thân là người làm mẹ, em cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nếu như anh tùy ý sắp đặt mọi chuyện mà không được sự cho phép của em, như vậy là không tôn trọng em. Vô tình lại khiến khoảng cách của chúng ta bị đẩy ra xa. Anh thực sự không nỡ làm vậy, nên mới cam tâm trơ mắt ra nhìn. Em có hiểu được tâm trạng của anh không? Những giọt nước mắt nóng hồi liên tiếp lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của Mai. Cô thực sự không phản biện được lời lẽ của Việt. Tất cả những gì anh nói ra đều đúng. Cô phải làm gì đây? Tại sao cuộc sống của cô lại thành ra thế này chứ? Tôi mệt rồi. Tôi muốn đi nghỉ. Mời anh về cho. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Việt cúi mặt nhìn xuống nền đá hoa và cảm thấy bản thân mình có một chút quá lời. Do anh bức xúc, do anh bất bình về sự lựa chọn của Mai. Nhưng cho dù anh có dùng lời lẽ nào để thuyết phục, thì không thể nào xoay chuyển được tâm ý của người phụ nữ ấy. Ngoài cổng truyền đến âm thanh của động cơ xe máy. Mai đoán Nguyên và Trâm đưa Vũ đi chơi về. Cô gạt nước mắt, bước ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy mẹ, Vũ phấn khích. Con chào mẹ, con đi chơi về rồi. Đi chơi có vui không con? Vui ạ, hôm nay con được đi chơi nhiều nơi lắm. Con thích lắm mẹ ạ. Hai đứa vào nhà uống nước, rồi hãy về. Dạ cũng muộn rồi, chúng em xin phép về nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Dì về đây, chú Nguyên về đây, tạm biệt Vũ nhá. Vâng ạ, con chào dì Trâm, con chào chú Nguyên ạ. Chiếc xe mô tô của Nguyên nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ. Mai đóng cổng và bế Vũ vào trong nhà. Nhìn thấy Việt đang ngồi trong phòng khách, Vũ mừng rỡ. Cháu chào chú Việt, chú đến từ khi nào đấy ạ? À, chú đến đưa Vũ đi chơi Giáng sinh, nhưng lại không gặp. Buồn quá, thế hôm nay Vũ đi chơi có vui không? Chú Nguyên với dì Trâm đưa cháu đi khắp nơi, đi nhà thờ này, đi qua công viên này, đi xem văn nghệ chào mừng ở cung văn hóa thiếu nhi, và được ăn rất nhiều món ngon ạ. Con thích lắm. Chú ghen tị thật. Hôm sau, Vũ dẫn chú đi những nơi như vậy có được không? Vâng, nhưng mà mẹ cháu phải đồng ý thì cháu mới đi được. Nhìn biểu hiện này của con, Mai chỉ mỉm cười không đáp. Im lặng một lát, Vũ lại ồn ào kể chuyện. Mà chú Việt ơi, cháu kể cho chú nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị. Chuyện thú vị gì thế? Nào, kể cho chú nghe. Hôm nay, cháu phát hiện ra có thêm một người có tên họ đệm, giống chú cháu mình. Ồ, tên họ của chú cháu mình là khác biệt rất lớn so với những tên họ khác. Thế mà có người giống được nhỉ? Hay thật. Vâng, mà dường như người đấy có tên họ đệm là Trương Huy, đều đẹp trai chú ạ. Thế người đấy đẹp trai hả? Vâng, nhưng mà đó là một ông già. À không, ý cháu là ông ấy lớn tuổi rồi. Nhưng mà nhìn mặt ông rất phúc hậu, ông nói chuyện rất nhẹ nhàng. Sao cháu biết người đó có hai chữ Trương Huy trong tên gọi nào? Là bởi vì ông làm quen cháu trước và hỏi tên của cháu ạ. Mai nghe như vậy, bỗng lo lắng. Vũ, mẹ dặn con thế nào? Gặp người lạ không nên quá thân mật cơ mà. Mẹ ơi, khi ấy con ngồi trong lòng của chú Nguyên và xem các bạn nhỏ xếp hàng chờ nhận quà. Ông ấy gọi là ông Hùng ạ. Ông Hùng đến gần và hỏi chuyện một chút, nhìn ông rất phúc hậu. Ông ấy không phải là người xấu đâu mẹ. Nghe nhắc đến tên Hùng, cả Việt và Mai đều ngạc nhiên. Trương Huy, tên gọi là Hùng, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Nhưng rồi Mai tự trấn an chính mình, xã hội này có rất nhiều người trùng tên và có thể người đó. Nhưng thấy Vũ có vẻ căng thẳng, Việt lúc này cất lời xoa dịu. Thế ông Hùng nói chuyện gì với Vũ? Vũ kể cho chú nghe xem nào. Thì ông Hùng hỏi cháu là thế tại sao cháu không lên xếp hàng và nhận quà tặng giống như các bạn nhỏ khác. Thế cháu trả lời ông Hùng ra sao? Thì cháu trả lời là mẹ dặn không có công thì không xứng đáng được nhận quà. Hơn nữa nhà cháu có rất nhiều đồ chơi mà chú Việt mua tặng ạ. Nghe lời giải thích của Vũ, cảm xúc trong tim Việt như vỡ òa. Anh thực sự không ngờ con trai của mình lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện tới mức này. Việt bế Vũ trong vòng tay và ôm con bằng tất cả tình yêu thương mà anh có. Đồng thời anh hướng ánh mắt về phía Mai. Thấy cô đang mỉm cười xúc động, Việt không nhịn được mà buột miệng thốt lên. Mai à, em dạy con thật tốt. Rồi anh nhẹ nhàng nói với Vũ. Cháu làm rất đúng, khi nào rảnh chú Việt lại đưa cháu đi mua đồ chơi nhé. Đồ chơi mới thì cháu thích thật, nhưng mẹ bảo mua nhiều đồ chơi quá lãng phí tiền bạc, mẹ không đồng ý đâu chú ạ. Tiền của chú Việt không sợ lãng phí. Sau câu nói này, Mai dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Việt như muốn nhắc nhở anh không được chiều hư con. Việt sợ hãi cụp mi mắt xuống và ôm Vũ chặt vào lòng. Hôm nay chú định đưa Vũ đi chơi Giáng sinh, nhưng mà tiếc là Vũ đi chơi rồi. Hẹn hôm khác chú cháu mình cùng đi nhé. Vâng ạ. Bây giờ muộn rồi, chú Việt đi về. Còn Vũ phải đi ngủ sớm, ngày mai đi học thật vui. Vâng ạ, con chào chú Việt. Việt lúc này đặt Vũ ngồi xuống sofa và đứng dậy. Khi bước qua Mai, anh dùng ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc, nhìn cô. Sau đó lặng lẽ bước ra ngoài trời đêm. Trời về chiều, những cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên. Bầu trời âm u, giông tố khiến cát bụi mịt mù. Từ khắp các ngả đường, dòng người hối hả nối đuôi nhau, nhích từng chút một chờ đèn đỏ. Những hạt mưa nhẹ bay trong gió, rồi những cơn mưa nặng hạt dần chút xuống, như muốn nhấn chìm cả thành phố này. Đường phố lầy lội, người đi đường lấm lem bụi bẩn, vừa lạnh vừa đói, gương mặt ai cũng cáu kỉnh, bất mãn. Rời khỏi trại giam, Lâm ngồi xe buýt trở về. Giờ cao điểm, Hà Thành tắc đường khủng khiếp, dường như đặc sản của Hà Nội chính là tắc đường. Ngồi bên khung cửa kính xe, Lâm hướng ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa lạnh lẽo. Đã gần 2 tháng trôi qua, hôm nay anh mới được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt và xô bồ này. Lâm bỗng nhớ Vũ, không biết giờ này Vũ đang làm gì, anh nhớ con vô cùng. Chiếc xe buýt đi chậm chậm, mãi mãi mới về qua con hẻm, dẫn lối về nhà. Xuống xe, Lâm đội nước mưa bước vào trong ngõ. Anh đưa tay vuốt gọn mái tóc. Vũ nhận ra ba nên nhảy cẫng vui mừng. Ba Lâm về, mẹ ơi, ba Lâm về. Mai ngỡ ngàng, cô giật mình quay người lại nhìn bóng dáng của Lâm đứng giữa cửa nhà, gương mặt anh hốc hác và tiều tụy. Vô thức Mai đánh rơi đôi đũa trên tay xuống nền nhà. Tại sao Lâm có thể ra khỏi trại tạm giam và ai là người giúp anh lần này? Trong tâm trí, Mai không ngừng đặt câu hỏi về sự xuất hiện của Lâm vào lúc này. Ba Lâm ơi, con nhớ ba lắm. Ba đi làm ở đâu mà mãi mới không chịu về với con. Thế ba có nhớ con không ạ? Mặc dù rất nhớ Vũ, muốn ôm con vào lòng, nhưng Lâm vừa đổi mưa ngoài trời kia, cả quần áo của anh, đầu tóc của anh đều ướt. Anh sợ mình làm con bị nhiễm lạnh nên chỉ dám đứng cách một quãng. Lâm trìu mến nhìn Vũ, đáy mắt của người đàn ông ấy rưng rưng, những giọt lệ trong veo. Tình yêu thương của Lâm dành cho Vũ là thứ cảm xúc không ai có thể phủ định. Tuy anh nghèo, học thức không có, tuy Vũ không phải là đứa con ruột thịt của anh, nhưng mà anh yêu thương con vô điều kiện. Lâm xúc động. Vũ, con trai của ba. Ba nhớ con lắm. Lâm hướng ánh mắt nhìn về phía Mai. Anh dùng thái độ chân thành hối lỗi của mình để đối diện với cô. Cùng với đó là sự biết ơn. Nhờ có Mai nên anh mới được trả tự do như thế này. Những ngày tháng sống trong lao tù, anh thấy cánh cửa cuộc đời của mình như khép lại, mông lung và vô định. Em có khỏe không? Hôm nay nhà mình có món gì thế? Mai im lặng không trả lời. Cô đứng chết chân tại chỗ và không ngừng quan sát Lâm. Chưa đầy 2 tháng trời mà người đàn ông này già đi trông thấy, mái tóc rối bời, chòm râu quai nón dài xuống tận cổ, dáng hình cũng gầy đi nhiều. Vũ lúc này nhanh miệng. Hôm nào mẹ Mai nấu rất là nhiều món ăn ngon, ba vào trong thay quần áo đi ạ. Lâm cúi mặt xuống, bước vào căn phòng của mình ngay sát cầu thang. Đứng trước tủ gỗ cũ kỹ, nhìn vào tấm gương nhỏ treo tường, Lâm ngắm nhìn mình diện mạo, rồi lần lượt lặng lẽ thở dài. Căn phòng này sắp sửa, anh không còn là của anh. Thay quần áo xong, Lâm bước ra ngoài. Cụ cậu ôm chầm lấy ba, vẻ mặt nhung nhớ. Ba ơi, ba có thấy mệt không? Công việc của ba có vất vả lắm không ạ? Lâm cũng ôm con thật chặt, cho thỏa nỗi nhớ bao ngày. Anh tham lam hôn lên má, lên người cụ Vũ, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể của con. Ba không mệt, ba có sức mạnh, ba làm việc không biết mệt. Vũ à, con phải ăn thật nhiều, sau này lớn lên ấy, con nhất định khỏe mạnh giống như ba. Vũ gật đầu, cụ cậu vùi đầu vào ngực ba để tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh ba sau nhiều ngày xa vắng. Im lặng một lát, Vũ thì thầm kể chuyện. Ba ơi, chú Việt mua cho con nhiều đồ chơi đẹp lắm, ba xem này. Vũ rời khỏi vòng tay của Lâm, chạy đến bên kệ tủ, lần lượt mang những món đồ chơi đắt tiền mà Việt mua và khoe với Lâm. Lâm đau lòng vì hành động ấy của Vũ. Đó là những thứ mà anh không bao giờ dám phung phí tiền của mình để mua cho con trai. Dẫu rất buồn, nhưng Lâm lúc này cố gắng bày ra gương mặt vui vẻ. Những món đồ chơi này đẹp thật, thế Vũ còn thích gì không? Hôm nào ba mua cho con. Con không thích gì nữa đâu bà. Con ngồi đây chơi, ba vào phụ mẹ nấu cơm nhé. Lâm lặng lẽ đi về phía phòng bếp, đứng bên bồn rửa bát, anh giúp Mai dọn dẹp những đồ lình kình mà cô bày biện. Mai không giấu được tò mò, cô buột miệng hỏi. Làm thế nào anh lại rời khỏi nơi đó được? Việt đi tìm anh, cậu ấy nói rằng giúp anh được tại ngoại. Với một điều kiện. Anh ta đưa ra điều kiện gì với anh? Chúng ta ly hôn. Mai ngỡ ngàng, thật không ngờ Việt lại âm thầm hành động như vậy. Người đàn ông ấy một lời đã nói ra thì nhất định phải thực hiện cho bằng được. Anh có cảm thấy bản thân của mình thật đê tiện không? Mai hỏi Lâm, Lâm cúi mặt xuống, rất lâu sau mới chậm rãi cất lời. Mai à, anh xin lỗi. Anh biết anh làm như vậy là hèn là ích kỷ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Xét về mặt pháp lý, chúng ta không hề có bất cứ quan hệ ràng buộc gì về hôn nhân cả. Tại sao anh lại chấp nhận lời đề nghị của anh ta? Anh làm như vậy có khác nào mang em ra làm vật trao đổi chứ? Em không ở trong hoàn cảnh của anh, làm sao mà em hiểu được? Bây giờ anh mang lý lẽ của bản thân ra để đánh đổi lấy sự thương hại của người khác đi à? Anh không có ý đó. Vậy thì ý của anh là gì? Chúng ta không có ràng buộc về pháp lý về hôn nhân. Nếu như Việt biết được anh đang lừa dối anh ta, anh có biết bản thân anh có nguy cơ phải đối diện với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay không? Trước khi quyết định làm một việc gì đó, có khi nào anh nghĩ đến hậu quả? Tại sao lúc nào anh chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt của bản thân mình? Tại sao không nghĩ về tương lai? Tại sao? Lúc đó, anh đơn giản chỉ nghĩ Việt còn rất yêu em. Anh ta chịu chi số tiền lớn như vậy là bởi vì muốn anh chủ động rời xa cuộc sống của hai mẹ con. Anh khiến cho em rất thất vọng. Anh có biết, để có thể giúp được anh tại ngoại, anh ta phải chi trả số tiền lớn như thế nào không? Anh xin lỗi. Em không muốn nhận lời xin lỗi của anh. Em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Mai à, ngày mai anh về quê. Anh không ở đây nữa. Anh cảm thấy mình không xứng đáng được sống trong mái ấm gia đình này. Anh không xứng đáng được nhận lòng tốt của em. Về quê? Anh về đâu? Anh làm gì để kiếm sống? Anh có sức khỏe, làm việc gì cũng được, miễn là có cơm ăn qua ngày. Hơn nữa, anh đồng ý với điều kiện của Việt. Anh nên trả lại tự do cho em. Việt là người đàn ông tốt. Anh không biết trước đây hai người xảy ra những gì, mâu thuẫn gì, hiểu lầm gì, nhưng anh cảm nhận được tất cả những gì anh ta làm đều là vì anh ta yêu em. Việt giúp anh được tại ngoại nên anh mới nói tốt cho anh ta chứ gì, có đúng như vậy không? Không phải. Thực ra ngồi trong sổ hám đó, anh vốn có suy nghĩ phó mặc cuộc đời của mình trong đó. Anh biết cơ hội được cứu của mình là vô cùng mong manh, nhưng đúng vào thời điểm anh tuyệt vọng nhất thì Việt xuất hiện. Anh không hiểu biết được như người khác, nhưng anh có thể mơ hồ cảm nhận để giúp anh được tại ngoại. Việt phải huy động những mối quan hệ rộng khắp, chi một khoản tiền không nhỏ, nên mới tác động mọi việc nhanh đến như vậy. Mà những việc làm ấy đều là vì em. Vì em nên anh ta mới chấp nhận thỏa thuận với anh và bằng mọi giá đưa anh ra khỏi chốn lao tù. Tình yêu ấy không thể định lượng, càng không thể nào đong đếm được. Mai à, anh biết em đang còn yêu Việt. Nếu như không buông bỏ được, em mở lòng mình đón nhận tình cảm của Việt thêm một lần nữa đi. Giữa hai người không chỉ có đứa con gắn kết tình cảm, mà còn vì em còn yêu Việt. Bao nhiêu năm qua dù em không nói ra, nhưng anh hiểu rõ, em đang còn lưu luyến đậm sâu. Thôi, không nên nói chuyện này nữa. Em nấu cơm xong rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Vũ ơi, đến giờ ăn cơm rồi con. Vâng ạ. Ngồi bên bàn ăn, Lâm rưng rưng nước mắt. Gần 2 tháng rồi, anh khao khát được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này. Thèm được nghe Mai càm ràm trách mắng, thèm được nhìn Vũ say sưa ăn món mẹ nấu. Tất cả hiện hữu trước mặt anh giống như trong giấc mơ vậy. Thấy Lâm buồn, Mai nhẹ nhàng nói. Thôi, anh ăn đi. Ở trong đấy thiếu thốn lắm có phải không? Anh quen rồi. Nhưng đúng là cơm của em nấu vẫn là ngon nhất. Vũ nghe bà khen cơm mẹ nấu ngon, liền nhoèn miệng cười thích thú. Bà ơi, bà ăn nhiều vào ạ. Bà đang ăn đây. Hai chúng ta cùng thi xem ai ăn nhanh hơn nhá. Nếu như con thắng thì sao ạ bà? Nếu như con thắng, ngày mai ba đưa con đi học, đưa con đi chơi. Thế con muốn đi đâu nhỉ? Để con suy nghĩ thêm, ngày mai con trả lời ba nhé. Có được không ạ? Được chứ. Nào, ăn cơm đi con. Ngồi trong quầy ba, Việt và Yến liên tục cụng ly và dung nạp thứ nước sóng sánh màu đỏ vào trong bao tử. Hơi men choánh choáng, trên sàn nhầy, nữ đì dây đang khuấy đảo tinh thần của tất cả mọi vị khách đang có mặt ở đây bằng một bản nhạc vô cùng sôi động. Yến lúc này nhìn Việt, chậm rãi. Hôm nay anh có tâm sự gì mà rủ em lên ba? Buồn thôi, muốn có bạn uống rượu nên gọi cho em. Anh đừng có xạo, bởi vì tiểu lượng của em tốt. Chắc chắn không phải lý do này. Em có tâm sự gì có đúng không? Hôm nay thấy em đặc biệt uống nhiều. Chúng ta đọc được tâm tư của nhau, nhưng lại không dám thừa nhận một sự thật. Anh không nghĩ người trưởng thành lại có nhiều nỗi buồn như vậy. Anh sai rồi. Anh có biết công việc của những người thợ chụp ảnh là gì không? Em hỏi buồn cười nhỉ? Thợ chụp ảnh thì đương nhiên là cầm máy ảnh lên và chụp rồi. Chính là như vậy. Khi họ đưa máy ảnh lên, họ có thể căn góc chụp, chụp đủ mọi góc, chọn nơi có ánh sáng tốt để có thể thu về những khung hình đẹp nhất. Sau khi chụp rất nhiều bức hình, thợ ảnh lựa chọn và giữ lại những bức hình đẹp, những hình ảnh xấu sẽ bị loại bỏ. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Luôn tồn tại đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có. Việc của chúng ta chỉ đơn giản như những thợ chụp ảnh. Thay vì chọn những nỗi buồn, tại sao chúng ta không ưu tiên để cho niềm vui xuất hiện chứ? Nói thì dễ, làm mới khó. Người ta khiến buồn nhất là người khiến ta lại cảm thấy vui nhất. Nếu như anh không vượt qua được nỗi nhớ của bản thân mình, hãy mạnh dạn lên, đi gặp người ấy. Đôi khi chỉ cần thấy họ thôi cũng đủ khiến anh mỉm cười cả ngày. Câu chuyện của anh rất phức tạp, không đơn giản như em nghĩ. Em kể cho anh nghe một câu chuyện. Em mới gặp lại người ấy vào buổi tối hôm trước. Phản ứng của anh ta thế nào? Khá là bình thản. Em vào trung tâm thương mại, vô tình đi thang cuốn. Em đi lên, anh ấy đi xuống. Chúng em lướt qua nhau giống như chưa từng quen biết. Em để ý ánh mắt của họ. Nếu như ánh mắt đó nhìn em đầy lưu luyến, chắc chắn anh ta chưa quên được em. Em không rõ. Lúc đó em nghe trái tim mình đập rộn ràng, kiểu chạm mặt bất ngờ quá, nên em cảm thấy bối rối và quay người đi. Nghe nói anh ta công tác trong Sài Gòn, có đúng không? Trước là thế, còn bây giờ em không biết. Nào, chúng ta cạn ly. Mai đi làm, Vũ đi học. Lâm lủi thủi một mình trong căn nhà tầng 2 cũ kỹ. Tiết trời vào độ đại hàn, không khí lại tràn về khắp mọi ngõ ngách của thủ đô Hà Nội. Mặc chiếc áo bông dày cộm, Lâm đi đi lại lại trong khoảng sân chật hẹp và nhìn ngắm quang cảnh nơi này. Căn nhà đơn sơ ấy tuy giản dị nhưng luôn đầy ắp tình cảm yêu thương, là nơi có bóng dáng người phụ nữ thảo hiền, nết na và cam chịu, là nơi có tiếng cười đùa của con trẻ, là những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau cùng ăn những bữa cơm ấm cúng. Suy nghĩ miên man, khóe mi của người đàn ông ấy vô thức để rơi những giọt lệ trong veo. Mai và Vũ là gia đình thứ 2 của Lâm. Gia đình nhỏ ấy Lâm chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có được. Lâm học được rất nhiều điều từ mái ấm này, đó chính là lòng bao dung, tính trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Nhờ có Vũ, tình cảm của người cha trong anh được đánh thức và khơi dậy triệt để. Ở bên Mai, từ khi cô bụng mang dạ chửa cho đến những ngày đầu tiên Vũ xuất hiện, tận mắt chứng kiến những ngày Vũ tập lật, tập bò, chập chững đi từng bước đầu tiên, ê a gọi ba gọi mẹ. Đó là những cảm xúc thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho anh. Mới đây thôi, tưởng chừng như chỉ chớp mắt, đã qua 6 năm. Thời gian thật là nghiệt ngã. Lâm không còn nhận ra bản thân mình. Từ một thanh niên tràn đầy nhựa sống, lang bạt khắp các công trường, luôn vui vẻ lạc quan. Giờ đây anh thấy bản thân của mình thật tệ. Gương mặt thì già nua khắc khổ, tâm tình thì ủ rột, nhìn cuộc sống chung quanh ngập tràn những điều tiêu cực. Lâm tự hỏi, bản thân của mình bởi vì sao lại thành ra như ngày hôm nay? Nửa quỳ nửa ngồi trước lồng sắt của cún con, Lâm đưa tay đùa ghẹo với cún, vuốt ve bộ lông mềm mịn. Anh thì thầm cất lời. Trời lạnh lắm đấy, phải ăn thật nhiều, không được ốm, biết chưa? Ngậm nghía cún con một chút, Lâm đi đến bên hiên nhà, xem lại vị trí mấy giỏ hoa lan. Dường như gió đông mạnh quá, có giỏ lan ngả nghiêng qua một bên. Lâm bắc thang và buộc lại cẩn thận. Xong xuôi, Lâm lại đi lên tầng thượng, anh kiểm tra nước này, xem có bị chỗ nào hư hại hay không. Cứ như vậy cả ngày, Lâm loay hoay tìm kiếm trong nhà, bất cứ đồ nào có dấu hiệu hư hỏng, Lâm đều mang ra sửa chữa giúp Mai. Bởi anh nghĩ, sau này không cùng sống dưới một mái nhà, anh không có cơ hội được giúp Mai làm những công việc ấy nữa. Buổi chiều hôm ấy, Lâm đến trường và đón Vũ sớm hơn mọi khi. Hai cho con cùng nhau dạo quanh các ngõ ngách của thủ đô. Lâm đưa con đi ăn kem, ăn tất cả những món mà trước đây Vũ ao ước được ăn, nhưng anh chưa thực hiện được. Bao tử của Vũ nhỏ xíu, ăn một chút lại cảm thấy no, thậm chí có những món ăn bày ra, Vũ chỉ nếm một chút. Ngày thường Lâm cảm thấy rất xót khi con bỏ phí đồ ăn, bởi vì tiền bạc anh vất vả lắm mới kiếm ra được. Nhưng hôm nay thì khác, bất cứ điều gì Vũ muốn, Lâm đều đáp ứng. Con bỏ phí đồ ăn, anh không cảm thấy tiếc, chỉ cần được ở bên cạnh con, nhìn con mỉm cười hạnh phúc là anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Lâm đưa Vũ đi mua quần áo đẹp, mua đồ chơi, mua sách và truyện tranh. Tất cả những món đồ mà con thích, Lâm đều dốc lòng và mua về cho con. Vũ cảm thấy hôm nay ba Lâm thật là hào phóng, nhưng hiếm hoi lắm mới có dịp được ba đưa đi chơi và cưng chiều như vậy. Vũ mỉm cười không ngớt, chốc lát lại ôm ba và nói lời yêu thương với Lâm. Những khi Vũ bày tỏ tình cảm như vậy, Lâm chỉ biết quay mặt sang hướng khác và lau đi những giọt nước mắt. Tuy Vũ không phải là đứa trẻ do anh sinh ra, nhưng anh nâng niu và bên Vũ từ khi cậu bé mới chỉ là một em bé, mong manh, non nớt. Cho đến bây giờ, tình cảm anh dành cho con không hề thua kém bất kỳ người cha nào yêu con trên thế gian này. Trời chuyển tối, gió đông mỗi lúc một lạnh hơn, biết thể trạng Vũ yếu, Lâm chủ động đưa con về. Trong lúc chờ đèn đỏ, Vũ ngồi phía sau, một tay vòng lên trước ôm lấy ba, tay còn lại, Vũ nâng niu và mân mê món đồ chơi siêu nhân. Bỗng Vũ trượt tay, đánh rơi siêu nhân xuống nền đường, ánh mắt cô cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Đường xá đông người, tiếng còi xe kêu inh tai, và bởi vậy, Lâm không hề biết ở phía sau, Vũ đã đánh rơi siêu nhân. Ngay kế bên xe máy của hai cha con là một chiếc xe hơi hạng sang màu đen bóng loáng. Ngồi trong ô cửa kính xe, người đàn ông có gương mặt phúc hậu, chăm chú quan sát em bé, mặc chiếc áo đồng phục của trường mầm non Nắng Mai. Ông quan sát từ đầu đến giờ. Thấy cậu bé đánh rơi siêu nhân người nhện và dáng vẻ loay hoay không biết phải lấy món đồ chơi ấy ra sao. Khoảnh khắc Vũ quay mặt sang ngang, người đàn ông bỗng giật mình. Đây chẳng phải là em bé ông gặp ở cung thiếu nhi. Gương mặt sáng bừng, cùng ánh nhìn hồn nhiên ấy, thực sự không lẫn đi đâu được. Người đàn ông hạ thấp cửa kính xe hơi xuống và vui vẻ cất lời. Ông chào Huy Vũ, cháu có phải là Huy Vũ không? Nghe giọng nói ấy, cả Lâm và Vũ đều hướng ánh mắt quay lại nhìn. Lâm còn chưa được định hình điều gì đang xảy ra. Ngồi phía sau, Vũ phấn khích. Cháu chào ông ạ. À. Cháu đây, Huy Vũ đây. Lại được gặp ông ở đây rồi. Thế Vũ vừa đi học về đấy à? Miệng hỏi, đồng thời người đàn ông ngồi trong xe hơi quét ánh mắt một lượt lên người đàn ông đang chờ Vũ trên chiếc xe Dream cũ kỹ. Nếu ông nhớ không nhầm, đêm Giáng sinh tại cung văn hóa thiếu nhi, bố mẹ của Vũ nhìn rất trẻ, ăn mặc rất là cá tính và hiện đại. Còn người đàn ông ở trước mặt ông này thì hoàn toàn khác. Vũ nhanh miệng. Cháu vừa được ba đưa đi chơi. Ông ơi, ông đi đâu đấy? Lâm nghe vậy liền thì thầm hỏi Vũ. Tại sao con biết ông ấy? Ông Hùng, con quen ông từ đêm Giáng sinh bà. Thấy con có thái độ vui vẻ và kính trọng, người đàn ông ngồi trong xe hơi. Lâm cúi mặt và cất lời chào hỏi. Cháu chào bác. Ông ơi, đây là ba của cháu đấy. Ba cháu mới đi làm xa về, hôm nay ba đưa cháu đi chơi. Thích quá. Ông Hùng mỉm cười, rồi ông lặng lẽ quan sát hai ba con ngồi trên chiếc xe Dream cũ ấy. Gương mặt người đàn ông kia không hề có điểm gì nổi bật. Nếu một người có tố chất ngũ quan trên gương mặt họ sẽ sắc sảo hơn người thường. Ngay trong ánh nhìn cũng toát lên vẻ gì đó khiến cho người khác cảm thấy ấn tượng. Nhưng em bé Vũ ngồi phía sau lại khác. Mới chỉ là một em bé học mầm non, nhưng thần thái và khí chất của cậu bé đã bộc lộ rất rõ. Gương mặt sáng, ánh mắt thông minh, đặc biệt là tư duy đối đáp vô cùng lanh lợi. Nếu nói hai người họ là cha con, ông thật sự không tìm được điểm tương đồng giữa hai con người này. Vũ gặp lại ông Hùng nên quên luôn cả việc đánh rơi siêu nhân. Lúc này, cậu bé quay sang nói chuyện với ông Hùng. Ông ơi, dạo này thời tiết lạnh lắm. Khi ra ngoài, ông nhớ mặc ấm. Ông giữ gìn sức khỏe nhé. Ông Hùng cảm động vì lời quan tâm này. Chỉ là một em bé thôi, tại sao lại có những suy nghĩ và lời lẽ khiến người khác cảm thấy ấm lòng thế này? Gia đình nào đẻ được em bé như vậy đúng là có phước. Cảm ơn Vũ, ông nhất định ghi nhớ lời của cháu. Vũ cũng vậy nhá. Vũ không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Cụ cậu áp sát gương mặt vào tấm lưng rộng lớn của Lâm và chờ đợi cho dòng xe nhích lên từng chút một. Giờ cao điểm nên đường tắc kinh hoàng. Ở kế bên, ông Hùng trầm tư suy nghĩ. Thì thoảng ông lại lén quan sát em bé Huy Vũ kia. Mới chỉ có hai lần gặp mặt, nhưng không hiểu sao ấn tượng của ông về Vũ rất lạ, cảm giác giống như thân quen từ lâu, vô cùng ấm áp. Sống đến từng tuổi này, bôn ba ngang dọc khắp nơi trên đất nước Việt Nam và cả ngoài nước, gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh và tạo được chỗ đứng nhất định trên thương trường. Ông Hùng nghĩ bản thân mình đứng lên đỉnh cao của danh vọng, chưa có vinh hoa phú quý nào mà ông chưa nếm trải. Duy nhất chỉ có một cảm giác được ẵm bồng đứa cháu nhỏ là dòng dõi của nhà họ Trương thì ông chưa được như ý nguyện. Thời gian sống của ông chỉ có thể tính bằng tháng, bằng ngày. Bất cứ lúc nào Diêm Vương chỉ điểm gọi tên là ông vĩnh viễn rời ra thế giới này. Nhưng mà Việt, đứa con trai duy nhất của ông đến giờ này lại chưa chịu lấy vợ. Nhìn Vũ, ông Hùng ao ước có một đứa cháu nội cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Bất chợt Vũ co rúm người và hắt xì. Biểu cảm khi Vũ nhăn mặt, sao mà giống với Việt lúc nhỏ thế? Đến bây giờ ông Hùng mới nhận ra. Đúng vậy, em bé này có rất nhiều điểm giống Việt, con trai của ông khi còn bé. Cặp chân mày dài và cong, đôi mắt sáng to và tròn, nếu như quan sát kỹ và nếu Vũ đi chung với Việt, chắc chắn nhiều người lầm tưởng đó là hai cha con. Tại sao trên đời này lại có những chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Chờ đợi mãi các dòng xe trên đường cũng được lưu thông, Lâm đưa Vũ về nhà. Đứng trước cổng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mai. Hình ảnh ấy lại khiến tâm can của Lâm thêm đau đớn. Vũ nhanh chân chạy vào nhà và ồn ào cất lời. Con chào mẹ. Mẹ ơi, hôm nay ba đưa con đi chơi khắp nơi. Thích lắm mẹ ạ. Ba mua cho con bao nhiêu là đồ chơi. Nhưng mà... Xảy ra chuyện gì à con? Ba mua cho con siêu nhân người nhện. Nhưng mà trong lúc chờ đèn đỏ, vì không cẩn thận, con đánh rơi rồi. Đó là món đồ chơi nhìn rất đẹp mẹ ạ. Con tiếc lắm. Đúng lúc này Lâm bước vào và nghe được câu chuyện của Vũ. Anh cất lời an ủi. Siêu nhân người nhện ba mua cho con hai mẫu khác nhau. một cái màu xanh và một cái màu đỏ. Con đánh rơi cái màu xanh thì còn màu đỏ trong này. Con đừng buồn. Thật à ba? Đang còn siêu nhân người nhện màu đỏ à ba? Ừ, khi ấy ba thấy con ngắm nghía món đồ này rất lâu. Nghĩ là con thích, ba mua cả hai cho con. Ôi, con yêu ba Lâm nhất trên đời. Vũ nói xong chạy đến ôm Lâm thay cho lời cảm ơn. Mai thấy vậy thì chậm rãi nói. Anh chiều con quá rồi đấy. Mua sắm nhiều thứ như thế này rất là tốn kém. Không sao, ba đi làm xa lâu ngày mới về. Mua cho con một chút đồ chơi, có đáng là bao. Vũ của ba thấy vui là được. Vũ nhỏ. Vâng ạ, con cảm ơn ba. Đêm xuống bên ánh đèn khuya, Lâm loay hoay cầm bút và nắn nót viết từng chữ trên trang giấy trắng. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa, từng hạt mưa nhẹ rơi tí tách bên hiên nhà. Gió đông rít lao sao. Trước mặt Lâm là bức hình chụp chung với Mai và Vũ. Thì thoảng anh đặt bút xuống, đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của hai người họ trong bức ảnh. Từ đáy mắt, những giọt lệ trong veo vô thức lại chảy ra. Đêm nay sao lạ quá, dù trời đã khuya lắm rồi, nhưng Lâm không thể nào vào giấc được. Tâm tình của người đàn ông ấy chịu nặng khôn nguôi. Khi trang giấy trắng được phủ kín bởi những nét bút nắn nót, Lâm tỉ mỉ gấp quần áo và xếp vào túi vải. Căn nhà này, mái ấm này, dẫu có nhiều luyến tiếc nhưng nó không còn thuộc về anh. 5 giờ sáng, cơn mưa không những không thuyên giảm mà lượng nước trút xuống còn nhiều hơn trước. Không gian tuyền một màu đen, trên nền trời tăm tối, thì thoảng có tia sét đánh ngang dọc. Mặc chiếc áo mưa vào người, Lâm lặng lẽ mở cổng và dắt chiếc xe Dream cũ ra ngoài. Trong cơn mưa, Lâm đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ ấy thêm một lượt, khóe mi cay xè. Lâm không rõ là mình có khóc hay không, bởi gió lớn khiến nước mưa thổi hắt vào mặt, lạnh giá và tê buốt. Lâm cứ như vậy, sau đó khởi động xe và rời đi. 6 giờ sáng đang ngon giấc, Mai giật mình bởi tiếng sấm nổ vang trời. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời còn tối, Mai tìm kiếm điện thoại và xem giờ. Đã 6 giờ sáng, cô định nằm lì thêm một lát, nhưng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa, cô lại vùng dậy và đi xuống. Trời mưa nên dễ bị tắc đường, Mai nghĩ vậy nên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ sớm hơn mọi ngày. Khi mọi việc xong xuôi, Mai bước vào trong. Lúc đi ngang qua phòng của Lâm, thấy cửa mở. Cô tò mò bước vào thì không thấy anh đâu. Chăn ga phẳng phiu và ngay ngắn. Cô thầm thắc mắc trong đầu rằng Lâm đi đâu từ sáng sớm khi trời đang mưa thế này. Tuy nhiên lúc quay người trở ra, vô tình Mai thấy trang giấy với những nét chữ quen thuộc. Mai lặng người ngồi xuống bên giường và chậm rãi đọc. Mai à, đã đến lúc anh phải nói lời tạm biệt với em và con. Quãng thời gian 6 năm là tất cả những gì quý giá nhất mà anh có được khi ở bên em và Vũ. Từ một người không có gia đình, không có nơi nương tựa, không hiểu thế nào là tình thân, em lựa chọn ở bên anh. Điều đó khiến anh cảm kích vô cùng. 6 năm là quãng thời gian anh nhận ra rất nhiều bài học, cũng là thời điểm anh khiến em đau lòng vì anh nhất. Một người phụ nữ luôn dịu dàng, đối xử tốt với anh. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì để đền đáp tấm lòng đó. Ngược lại, sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của anh lại liên tiếp đem những rắc rối và phiền não cho em. Nhiều lúc anh tự hỏi, kiếp trước anh đã làm được vì gì tốt mà kiếp này lại có thể gặp được một người phụ nữ tuyệt vời như em. Thay vì trách mắng và xa lánh anh, cho dù anh có gây ra bất cứ lỗi lầm gì, thì em luôn là người bao dung và bỏ qua tất cả những sai lầm đó của anh. Điều đó càng khiến anh thêm nề phục và trân trọng em. Anh không xứng đáng nhận được tình cảm tốt đẹp của em. Anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Anh phải đi rồi. Em và con ở lại giữ gìn sức khỏe. Trời chuyển lạnh, thể trạng của con rất yếu. Em nhớ mặc ấm cho con, đừng để con bị ốm. Anh yêu Vũ. Em nói với con là anh đi làm xa, không về được. Muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng cầm cây bút lên lại chẳng thể nào diễn tả được. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, chẳng có chút tài cán gì. Có chuyện này anh biết, mình không có tư cách can thiệp vào chuyện riêng tư của em, nhưng anh vẫn muốn nói. Việt, Cậu ấy là cha đẻ của Vũ. Điều đó là bất di bất dịch, không ai có thể thay thế được vai trò của Việt đối với Vũ trong cuộc đời này. Nữa là tình cảm cậu ấy dành cho em rất sâu đậm. Em đừng tự trách mình, mở lòng ra, cho bản thân một cơ hội, cũng là cho cậu ấy một cơ hội. Trên đời này hạnh phúc nhất chính là gặp được người toàn tâm toàn ý yêu mình, và mình cũng yêu họ. Đó là định mệnh, là duyên số. Nếu đã yêu nhau, nhất định sẽ về bên nhau, có cưỡng cầu cũng không chiến thắng được định mệnh. Anh dừng bút ở đây, em giữ gìn sức khỏe, chúc em hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ quên, chúng ta đã từng là một gia đình. Mưa vẫn không ngừng rơi, mẹ thiên nhiên như tăng thêm sự hờn dỗi, liên tiếp trút xuống những đợt nước trắng xóa. Ngồi trong căn phòng nhỏ, nước mắt Mai hoen mờ, những giọt lệ nóng hổi liên tiếp rơi xuống trang giấy, làm loang lổ những nét mực. Lâm là người đàn ông cục xúc với cả thế giới. Nhưng đối với mẹ con cô, anh ấy luôn dùng sự dịu dàng và tử tế của mình để đối đãi, sống chung dưới một mái ấm, dẫu không phải là vợ chồng thực sự. Nhưng từ lâu, Lâm đã là một thành viên nòng cốt của gia đình. Đối với Mai, anh ấy không chỉ là một người bạn, một người thân, mà còn là tri kỷ. Vào thời điểm cô biết mình mang thai Vũ, biết bản thân mình bị chối bỏ, nhờ con Lâm, cô mới có đủ can đảm và mạnh mẽ để đi tiếp đến quãng đường ngày hôm nay. Nếu so với những gì cô đã làm cho anh, tấm chân tình ấy thực sự chẳng thể nào đong đếm được. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà đọc xong những dòng của anh chàng Tiên Lâm viết cho cô gái tên Mai, Tâm An cảm thấy rất là xúc động, rất là đau lòng. Có thể là chúng ta không biết được rằng là tác giả Thanh Thanh trải qua những gì, nhưng mà những lời mà anh chàng Tiên Lâm này viết thực sự là rất đau lòng, rất đau xót. Cảm ơn tác giả rất nhiều vì đã gửi đến cho Tâm An những cái lời văn, những cái lời mà khiến cho Tâm An phải day dứt. Bởi vì trong cuộc sống này chúng ta có rất là nhiều người hoàn cảnh giống như Lâm, một người đàn ông vô cùng tốt bụng, chấp nhận nuôi con của người khác. Và nếu như mà nhìn thấy cô gái mà mình yêu hạnh phúc thì họ cũng sẵn sàng chấm dứt và ra đi. Có thể là Lâm là một người đàn ông yếu đuối, không biết làm ăn, hoặc là anh có thể cục xúc, mắng chửi đánh nhau với cả thiên hạ. Nhưng mà đến cuối cùng lại anh lại dành tình cảm cho cậu bé Tiên Vũ. Thật sự là không có gì có thể đong đếm được. Và điều này khiến cho Tâm An rất rất xúc động. Tâm An không biết phải nói gì lúc này. Để cho quý vị có những cảm nhận thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.